Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 491, siêu cấp bảo tàng. Thần bí đạo âm hiện lên, truyền khắp bát hoang thập địa, mà hướng ra phía ngoài khuếch tán đại đạo thanh âm càng ngày càng rung tai. Đều muốn lộ ra đến, truyền tới thần linh sơn mạch trong các góc lớn, mênh mông cương vực. Vô tận sinh linh nghỉ chân, bọn họ đều bị đạo âm ôm lấy tâm thần, từng cái âm tiết, phảng phất hoàng trung đại lữ đang vang vọng. Khí tức thần thánh mà lại trang nghiêm, để mọi người phảng phất hóa thành điêu khắc, cứng ngắc ở đây, trong lòng chỉ có đạo âm ở vang vọng, Tô Viêm bên tai, nhưng có ngàn vạn trọng đạo âm rung động ầm ầm. Đạo âm này rung động thời khắc, Sơ Thủy Kinh tự chủ vận chuyển, Tô Viêm thân xác đều óng ánh chói mắt, tắm rửa hoàng kim thần mang, hắn giống như là muốn thoát xác phi tiên một dạng, trang nghiêm nghiêm túc, đứng thẳng ở giữa trời, cả người lộ ra đại đạo ý vị, nếu như ngộ đạo một dạng, ở trong thời gian ngắn ngủi, Tô Viêm bắt lấy vô tận đạo âm, mỗi một loại đạo âm cũng giống như là một loại đại đạo. Mỗi một loại đại đạo cũng có thể đi về chí cường. Thời khắc này Tô Viêm cả người thần mang đại thịnh, quan sát sắp xếp ở trong lòng hắn đại đạo. Tô Viêm dường như bị ngàn vạn đại đạo bổ dưỡng. Đạo hạnh của hắn trong lặng lẽ tăng vọt một đoạn. Thậm chí đều có một loại đụng vào đỉnh cao nhất, nhảy lên chí cường đại đạo môn đình xu thế. Đây là cái gì? Đây là bước vào đại đạo cảnh thể hiện. Chỉ có điều làm người tiếc hận chính là, loại này kỳ ngộ bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất. Liền triệt để bình tĩnh lại, Tô Viêm chưa hết thòm thèm hoàn hồn, chính là nhìn thấy long tước đang bạo phát. Nó như là một vòng màu đen đại nhật đang thiêu đốt. Cả người nằm dày đặc màu đen lông chim phát sáng, thiêu đốt đại đạo chi hỏa, hơi thở của nó trong lặng lẽ leo lên một đoạn. Long tước được kỳ ngộ, khí tức bắt đầu tăng vọt, thậm chí trong thiên địa diễn sinh ra ngàn vạn trọng đại đạo khí tượng. Nếu như ngàn vạn đại đạo chi sơn ngang trời sắp xếp, do đó dẫn đến vùng đất này, hóa thành một cái tuyệt thế vực tràng, tràn ngập trấn áp vạn linh khủng bố gợn sóng. Đại đạo lĩnh vực, thiết bảo tài thân thể đều đứng lên đến rồi. Vừa nãy trong nháy mắt nó cũng nói được tăng vọt, có một loại nhảy lên đại đạo cảnh xu thế. Thế nhưng Long Tước vốn là đại đạo cảnh cường giả, chỉ có điều thiết bảo tài không nghĩ tới Long Tước ngộ tính sẽ như vậy cao. Nó dĩ nhiên biến hóa ra đại đạo lĩnh vực. Đại đạo cảnh chia làm hai loại người. Ngày xưa Tô Viêm chém xuống bằng tộc bá chủ, chỉ có thể xưng là đại đạo người mới học. Mà hiện tại Long Tước diễn hóa ra lĩnh vực, tương đương với đi vào đại đạo cảnh đỉnh phong. Loại sinh linh này có thể xưng là đỉnh tiêm vũ trụ hùng chủ, bởi vì một khi diễn hóa ra đại đạo lĩnh vực, chiến lực cũng sẽ theo tăng vọt. Muốn đem đại đạo diễn hóa ra đại đạo lĩnh vực này phi thường khó khăn. Trong tình huống bình thường, tinh vực chí tôn có thể tương đối dễ dàng làm được. Thế nhưng Long Tước nhờ vào lần này kỳ ngộ, trở thành đại đạo cảnh bên trong đỉnh phong cường giả. Ha ha ha, Long Tước cười to, cả người khí tức phóng thích, cường thịnh tuyệt luân, thời khắc này nó pháp lực ngập trời. Một khi thức tỉnh vậy cũng sợ lĩnh vực lực lượng, đều muốn lan đến vạn dặm non sông. Tu gia cường giả lĩnh vực liền tuyệt nhiên không giống. Loại tu sĩ này tương đối ít ỏi, đương nhiên cũng không thể nói Long Tước liền có khả năng lật bằng tộc bá chủ. Bằng tộc bá chủ tu luyện trọng điểm ở chỗ thân xác. Cố nhiên bằng tộc bá chủ không có diễn hóa ra đại đạo lĩnh vực, nhưng là chiến lực không kém nhân vật như thế. Tô Viêm tinh tế cảm ngộ, phát hiện Long Tước diễn hóa ra lĩnh vực, đã khống chế vũ trụ đại đạo. Lấy vũ trụ đại đạo lực lượng sắp xếp, xây dựng ra một cái thuộc về riêng mình hắn lĩnh vực thế giới. Lấy Long Tước hiện tại đạo hạnh, ở trong vũ trụ cường tộc, đều có tư cách tranh cử tộc chủ rồi. Đây là cái gì chí bảo xuất thế? Dĩ nhiên để nhiều như vậy người được lợi. Thiết công kê tâm kinh không gì sánh được. Nói rằng, nhanh vọt qua đi xem một chút. Lẽ nào là một vị chân tiên giảng đạo chi địa mở ra rồi? Có thể làm cho Long Đồ Đằng kéo dài bảo. Phát mạnh như vậy nhiệt độ. Tuyệt đối không phải thứ bình thường. Hiện tại Tô Viêm khoảng cách chỗ cần đến đã rất gần. Thế nhưng bởi vì dị biến xuất hiện, do đó dẫn đến vùng đất này tu sĩ cũng đều điên cuồng rồi. Nhanh đi bẩm báo thiếu chủ. Hy thế tiên chân xuất thế. Hư hư thực thực tuyệt thế tiên thổ mở ra. Đạo hạnh của ta tăng vọt. Suýt nữa bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Lẽ nào là vũ trụ kỷ nguyên trước thần linh sơn mạch đạo tổ cấp bậc cường giả bí phủ mở ra rồi? Nhanh xung vào xem. Cỡ này tạo hóa địa nếu là không thể đem nắm chặt, sẽ bị sét đánh. Kỳ thực không cần bọn họ nhiều lời. Vừa nãy đạo âm hầu như truyền khắp toàn bộ vùng cấm. Hiện nay tới nói các thế lực lớn cường giả hội tụ nơi này. Bọn họ đều là điên cuồng. Nhằm phía chỗ cần đến, thậm chí còn có một chút người bởi vì lắng nghe đạo âm. Được không nhỏ kỳ ngộ, càng làm cho người ta chấn động chính là, có người mượn cơ hội đột phá, bước vào đại đạo cảnh, này không thể không khiến lòng người run. Vừa nãy vô thượng đạo âm, lẽ nào là một loại nào đó đại đạo chí bảo tản mát ra? Thần linh sơn mạch nhấc lên sóng lớn mênh mông. Tô Viêm trở nên đau đầu, vốn tưởng rằng có thể tiếng trầm dầu to, không nghĩ tới đánh tới nhiều tu sĩ như vậy. Các đại đỉnh phong thế lực đều có cường giả đánh tới rồi. Vừa nãy ta nhận ra được một loại dị thương bàng bạc sinh mệnh cội nguồn, nhưng là rất nhanh sẽ biến mất rồi. Lẽ nào tạo hóa bị người khác lấy mất rồi? Long tước chiến lực tăng vọt, hoàn toàn tự tin. Tô Viêm có thể xác nhận chính là tạo hóa cũng không có bị lấy đi. Long Đồ Đằng vẫn ở chỉ dẫn Tô Viêm. Chỗ cần đến cũng không thay đổi. Không quản như thế nào, hiện tại bọn họ khoảng cách chỗ cần đến phi thường gần. Chỉ cần có thể ngay lập tức vọt vào, tuyệt đối có thu hoạch. Nhanh xung vào xem. Bảo tài gầm nhẹ, có rất nhiều tu sĩ đều xông lại. Thậm chí không được bao lâu thời gian, càng ngày càng nhiều tu sĩ cũng sẽ vọt tới. Đến thời điểm cường giả như mây, đang muốn tranh cướp bảo vật, độ khó nhưng lớn rồi. Phía trước sương mù dần dần biến mất, dám to gan tới gần khu vực, cũng có thể cảm giác được dồi dào tinh khí đất trời. Tô Viêm kinh dị, độ khó nơi này không có thần huyết rơi ra. Hắn cũng không có nhận ra được chu thần khí tức. Sông A, càng ngày càng nhiều tu sĩ vọt tới, giống như điên giống như cuồng. Bọn họ cảm thấy có đại đạo bảo vật khai quật, bằng không sao truyền ra ngoài mạnh như vậy đạo âm. Vừa nãy lắng nghe đạo âm giả, đều bị thể hồ quán đỉnh, vậy, một khi tỉnh ngộ, thu hút to lớn, đối mặt cỡ này kỳ ngộ ai không điên cuồng. Tô Viêm đều đỏ mắt, hắn đều cảm thấy có thể hay không là đại đạo sơn xuất thế rồi. Làm rất nhiều tu sĩ xông vào bên trong thời khắc, như là xông vào một mảnh mênh mông tinh khí trong đại dương. Trong này sinh mệnh khí tượng quá nồng nặc, từ trong lòng đất cuồn cuộn chui ra, nồng nặc đều muốn hóa thành chất lỏng. Trời ạ, đây là một cái tiên thổ a. Rất nhiều người đều mất khống chế rít gào. Loại này bảo địa cho dù là không có tạo hóa, chỉ bằng vào tinh khí đất trời mức độ đậm đặc, cũng đủ để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Rất nhiều tu sĩ đều ở thôn hấp trong thiên địa tinh nguyên. Tô Viêm cũng cuồng hút mấy ngụm lớn. Phát hiện này tinh nguyên ở trong ẩn chứa thần tinh cực sự cường thịnh, cực kỳ thích hợp tu hành. Nhưng mà để Tô Viêm cảnh giác chính là, nơi này tịnh thổ bảo tồn phi thường hoàn hảo, dưới nền đất cũng không có thần huyết sát cục, này có chút không bình thường. Phải biết vũ trụ kỷ nguyên trước, thần linh sơn mạch hầu như trong một đêm đổ nát. nên không có khả năng lắm lưu lại loại này bí cảnh. Có linh dược, tỏa ra đại đạo khí tức, càng ngày càng nhiều người điên cuồng. Rất nhiều tu sĩ đỏ mắt lên xông qua. Vùng đất này chiếm diện tích rộng lớn, linh sơn trên núi lớn, trồng lít nha lít nhít đủ loại kiểu dáng cổ dược. Có thật nhiều cổ dược đều lượn lờ đại đạo ý vị. Đây là quanh năm bị đại đạo khí tượng tầm bổ mà đản sinh ra cổ dược. Loại này bảo dược đặc biệt quý trọng, thích hợp rèn luyện đại đạo đan. Đối với tu sĩ tới nói, quả nhiên có mê hoặc chí mạng. Ta cảm giác được chuẩn thánh dược khí tức. Tô Viêm tâm kinh, không để ý tới nhiều như vậy. Bọn họ xông qua, lấy Tô Viêm tốc độ rất nhanh sẽ độn đến trọng yếu trong vườn thuốc. Quả thực hắn nhìn thấy một gốc màu đỏ dược đại dược. Dâng trào ra ngập trời thần tinh, lượn lờ nồng nặc đại đạo khí tức. Một gốc này dược là cái gì Tô Viêm còn thật không biết. Trực tiếp liền trích đi. Nơi này cũng không chỉ là một gốc chuẩn thánh dược. Tô Viêm thả ra nguyên thần tra xét, phát hiện rất nhiều quý trọng cổ dược. Giết, đối mặt bực này siêu cấp bảo tàng, thế hệ trước tu sĩ đều rất khó giữ được bình tĩnh. Chỉ riêng này chút đại dược giá trị đã đầy đủ đắt đỏ. Có người đều chém giết lên, thậm chí ở tranh cướp dược vương bên trong chết rồi một mảng lớn. Ở bên ngoài bị xào ra giá trên trời dược vương hoặc là chuẩn thánh dược. Nhưng là ở đây có không ít cắm rễ ở các đại trong vườn thuốc. Trích trưởng thành trường này bảo địa, Tô Viêm đều kinh hãi không thôi. Trong thời gian ngắn hắn cướp đoạt dòng giã 3 cây chuẩn thánh dược, hái đi rồi 5 cây dược vương. Những đồ chơi này quá quý trọng rồi. Hiện tại Tô Viêm có lẽ không dùng được, nhưng là tương lai tuyệt đối có tác dụng lớn. Mỗi một loại dược vương đều có thể kéo dài tuổi thọ, mà chuẩn thánh dược ẩn chứa các loại đặc thù công hiệu. Mẹ kiếp, tại sao không có thánh dược? Bảo tài đỏ mắt lên nói rằng, mạnh như vậy bảo địa, dựng dục ra thánh dược là tất yếu. Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước rồi? Không thể, thánh dược không phải như vậy muốn hái. Coi như có người đoạt trước một bước, cũng sẽ không trong thời gian ngắn đào đi hết thảy thánh dược. Chúng ta đang tìm xem, nơi này khẳng định có thánh dược. Long Tước kích động nói, xông đến tu sĩ càng ngày càng nhiều. Vùng tịnh thổ này dĩ nhiên đại loạn, các nơi chém giết, thây chất đầy đồng, máu chảy sông dài, bảo tàng đầu độc lòng người. Thậm chí có người đều phát hiện một hồ linh dịch. Đây là cỡ nào kinh thế tiên thổ. Thiên địa tinh hoa nồng nặc hóa thành chất lỏng, lâu dần hình thành một cái hồ nước. Thiết bảo tài một cái lặn xuống nước nhảy vào đi. Bốn con móng cuồng trừng, miệng lớn thôn hấp linh dịch, cấp tốc bơi tới đáy hồ, dẫm đi rồi một gốc chuẩn thánh dược. Nhưng mà có đáng sợ sát quang nằm dày đặc xuống. Mấy vị cường giả cũng phát hiện này dưới nước cất giấu bảo tàng. Các loại sát khí xông tới xuống, đánh toàn bộ hồ nước đều muốn nổ tung. Cũng có người lấy ra bảo vật hấp thu trong hồ linh dịch. Em vào, thiết bảo tài mắng nhếch nhếch chạy đến. Trên người có không ít vết máu, nổi giận mắng, đều điên rồi, linh dược đều xé ra còn ở đánh. Bằng này lão già ăn xuân dược rồi. Đây là cái gì thủ? Mọc ra đến trái cây không giống người thường. Tô Viêm xông vào một tòa núi lớn, nhìn thấy một gốc màu xanh biếc cây nhỏ. Trên cây mọc đầy bích trái cây màu xanh lục. Mỗi một loại trái cây đều ẩn chứa bàng bạc hơi thở sự sống. Đây là một loại vật đại bổ, đều có thể kéo dài tuổi thọ. Theo thời gian chuyển rời, tịnh thổ càng ngày càng loạn, Tô Viêm thu hoạch lớn vô cùng, ngắn ngủi cướp đoạt, cuốn đi rất nhiều tài bảo. Hiện tại đã xuất hiện đại đạo cảnh cường giả chết đi máu tanh sự kiện. Tô Viêm bọn họ cấp tốc tập hợp, hướng về nội bộ cuồng xung. Mau nhìn, Tô Viêm nhận ra được khủng bố đạo âm réo vang, đột nhiên mở võ đạo thiên nhãn. xuyên thủng mênh mông cương vực, nhìn thấy có một cái tu sĩ nhặt được một cái hình thù kỳ quái lá cây. Này lá cây phi thường bất phàm, khắc rõ các loại đại đạo thiên ngân, phảng phất đại đạo trật tự đang đan xen, thậm chí đều ở du tẩu. Bàn tay của hắn mới vừa đụng vào lá cây chớp mắt bạo phát ngập trời thần mang, nhằm phía thương khung, xúc động vũ trụ đại đạo cộng hưởng, đầy trời sao lấp lóe. Làm sao có khả năng? Lòng Tước sợ đến run run một cái. Bọn họ thấy rõ ràng, cái này đại đạo lá cây hóa thành đại đạo ánh sáng, xuyên qua trong cơ thể hắn. Tu sĩ này phát ra liên tiếp tiếng giống to, dĩ nhiên mạnh mẽ xé ra cửa ải, chui vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Bảo tài nhảy vọt một cái đứng lên đến chừng gấu trúc mắt, đầy mặt khó có thể tin. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.